Chương 077, ngạ, công hội thành viên mới. Ngày thứ hai, làm đem lý trí đặt ở đệ nhất cá ướp muối bạch dạ tỉnh lại về sau, bạch dạ trừ dư vị một chút đêm qua cảm thụ, bạch dạ phát hiện ngạn hiện tại cũng không có ở bên người. Nghe bên cạnh chóp mũi vờn quanh đêm qua lưu lại hủy phát khí tức, bạch dạ đành phải bỏ đi tiếp tục thể nghiệm một chút chân nhân thiên sứ gối ôm suy nghĩ. Chính là tử cùng lực lượng bạch dạ, không tốt ý tứ. Loại này lựa chọn khó khăn để xác định không phải học sinh tiểu học mới có thể làm lựa chọn sao mà lại cửa hàng đều đem ý tứ biểu trắng như vậy. Hắn đầu này cá ướp muối tự nhiên không có khả năng tiếp tục trang cái gì vô năng. Sau đó, khi bạch dạ về sau, bạch dạ phát hiện biệt thự của mình bên trong tựa hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tỷ như, hắn bữa sáng đã bị người làm xong, mặc dù nhìn có chút vụng về bộ dáng, nhưng cân nhờ ảo cờ đến nó chưa hề học qua chủ nghệ phương diện. Hiển nhiên làm cái này một phần bữa sáng đã rất đưa ra, sau đó chính là cái khác địa phương QNZ đột nhiên có loại tỏa sáng đổi mới hoàn toàn cảm giác. Không thể không nói, có được một cái da trắng mỹ mạo, thực lực lại mạnh thủ hộ thiên sứ lần đầu thể nghiệm thật là không tệ. Đến cùng một chỗ an điểm tâm đi, ta thủ hộ thiên sứ. Bạch dạ vì ngạn QNZ đựng một phần sáng sớm đặt ở trên bàn. Hiện tại bạch dạ ánh mắt chiếu tới. Ngạn hiện tại rút đi thân là đã từng thần thánh thiên sứ hộ vệ cánh trái thân phận áo giáp, mặc màu trắng nội y liền ngồi tại bên cửa sổ, ánh mắt của nàng đang nhìn bạch dạ thế giới bên ngoài, đánh giá cái này không giống với nàng nhận biết bên trong hoàn toàn mới mà lạ lâm thế giới. Lúc này sáng sớm ấm áp ánh nắng vẩy trên người ngạn, như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật động lòng người, mà làm nàng phát hiện bạch dạ tới thời điểm, ngạn ánh mắt hiển nhiên có chút lặng yên tránh né hắn ý tứ. Nhìn ra, mặc dù độ có thể lựa chọn vì nàng nguyện ý vĩnh hằng đi bảo vệ người dâng lên hết thảy, nhưng nàng hiện tại chỉ sợ vẫn là đối rời đi thiên sứ tinh vân, rời xa tranh đấu về sau sự tình có chút vừa mới bắt đầu không quá thích ứng, bất quá tin tưởng điểm này theo thời gian kiểu gì cũng sẽ biến hóa. Âm nghiêng đầu sang chỗ khác nhẹ gật đầu, cất bước xuống tới, nàng như tinh thần đôi mắt nhìn về phía bạch dạ, phía dưới nàng cùng bạch dạ cùng một chỗ dùng qua ba cái bữa sáng. Hệ thống, có hay không biện pháp đem ta đối cái này thế giới hiểu rõ bối cảnh ký ức truyền cho những người khác đinh, tốn hao 100 công hội điểm hối đoái tố là đủ. Vậy thì dễ làm rồi. Cái này thời điểm cùng ngạn dùng qua bữa sáng về sau, bạch dạ thuận tiện nhìn một chút có quan hệ ký ức thuận tiện, cảm giác cũng không tệ lắm về sau. Hắn đem có quan hệ cái này thế giới bối cảnh chờ truyền thượng truyền cho ý dù sao lấy ngạn thực lực, phóng nhãn cái này thế giới, tuyệt đối không thẹn với đứng tại cái gọi là mười giai. Mà lại nếu như ký ức có thể một mình truyền thống, dạng này bạch dạ cũng có thể tránh vì ngạn giới thiệu cái này trên thế giới một ít chuyện thời điểm khó tránh khỏi sẽ sơ sót mất cái gì. Những này chính là ta cái này thế giới bối cảnh, nếu có cái gì nghi ngờ địa phương ngươi có thể hỏi ta. Là hội trưởng đại nhân, ta nghĩ ngươi hẳn là đổi một cái xưng hô, gọi ta bạch dạ là được rồi, ta không chỉ có riêng chỉ là lấy ngươi làm thủ hộ thiên sứ đối đãi. Ừm, yêu minh bạch. Ngạn nhẹ gật đầu, tiếp thu xong bạch dạ giới thiệu cái này thế giới bối cảnh ký ức nàng, nàng nhìn qua cái này thế giới phong cảnh, đã sơ bộ hỉ hệ u do cái này mới thế giới, sau đó, ngạn đôi mắt bên trong hiện lên một chút chấp niệm, sau đó lại lặng yên tiêu tán, nhìn về phía bạch dạ ánh mắt ở chỗ sao trời không thể nghi ngờ mỹ lệ đôi mắt bên trong chậm chậm bắt đầu chuyển biến. Quá khứ đã từng 7.000 năm qua vì thiên sứ nhất tộc chinh chiến, thần thánh cách xa cánh phải chờ những này thân phận. Bây giờ khắc này cuối cùng rồi sẽ mất đi. Từ giờ trở đi, nàng, thiên sứ ngạ, cả đời này chỉ vì cái này người thủ hộ thiên sứ yêu hắn chỗ yêu, nghĩ hắn đăm chiêu, vì hắn gánh chịu đau xót, vượt qua cực khổ vô luận bình thường hoặc phú quý, vô luận ti tiện hoặc cao quý, vô luận thân ở loạn chỗ, vẫn là thần chỗ không để ý, ta là hắn rút kiếm mà chiến, vì hắn thu hồi cánh không rời không bỏ, cho đến vĩnh viễn mặt khác cái này thời điểm. Bạch dạ phát hiện mình ra có lưu một lần năng lực cường hóa số lần. Trước mắt thể nội duy nhất không có giải khai thiên sứ gen cũng bị giải khai. Bất quá khi cánh chim mở ra, bạch dạ phát hiện mình cánh chim tựa hồ có chu tờ kỳ. Quái! Đến không phải một trắng một đen. Mà là ban ngày là đen, ban đêm là trắng. Chính như bạch dạ danh tự. Trùng hợp sao bạch dạ nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Bạch dạ sau đó hỉ hệ ưu do chính một chút trước mắt năng lực về sau, hắn tại hướng công hội nổi lên lúc, hiển nhiên không có mấy người thành viên treo chọc hắn cái này hội trưởng. Dù sao bắt quái về bắt quái, chân chính sự tình bên trên vẫn là phải vòng sự tình mà tính. Bất quá Bạch Dạ phát hiện Mọt Gà Nạ tựa hồ còn không có nổi lên về sau. Chứ cảm thán một tiếng Mọt Gà Nạ sẽ không thật đi tiến đánh thiên sứ tinh vân về sau. Bạch Dạ tạm thời cũng liền gia nhập thành viên chủ đề bên trong. Bất quá không thể không nói, cái này thời điểm Bạch Dạ chú ý đến ba cái thêm tiến đến manh tân. Một cái là Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, một cái là không, cùng sau cùng lưỡi của thần không thể không nói, dứt bỏ đằng sau hai cái tạm thời thân phận còn chờ xác định người. Cái thứ nhất, ngược lại là trực tiếp biểu lộ thân phận của mình. Nếu như Bạch Dạ không có nhớ lầm, cái này tựa hồ là một bộ trưởng thiên lại không có tiến vào tam đại dân công mạn gạ liệt kê tác phẩm.